Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 bá đạo tổng tài Ino, chương 21 bá đạo tổng tài Inox xem truyện tranh cảm thụ không thâm, giữ nhà tộc lịch sử ký lục cũng thực mơ hồ, nhưng nếu đem hai người kết hợp lên xem, liền sẽ phát hiện Osusuki Kaguya quả thực cường đến không thể tưởng tượng. Kia cùng ninja hoàn toàn liền không phải một cái mặt lực lượng, Osusuki Kaguya sinh hạ sau lại bị gọi lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura, một loại cách nói là nàng yêu phàm nhân, sau đó kết hôn sinh con. Mặt khác một loại cách nói còn lại là nàng tiếp thu mọi người chúc phúc, tự mình dựng dục, trực tiếp sinh hạ hai cái nhi tử, chủ lưu quan điểm thiên hướng với người sau. Cũng chính là nàng tự mình dựng dục, sau đó sản tử, này liền thực khủng bố. Ino chịu giới hạn trong tầm mắt, nàng không biết Osusuki Kaguya vì cái gì muốn sinh này hai cái nhi tử. Một cái sống mấy ngàn năm người, không nên tồn tại cái gì tịch mịch, hư không, yêu cầu người làm bạn ý niệm dựa theo nàng lý giải. Đây là Osusuki Kaguya trong cơ thể năng lượng quá nhiều, có hữu ích. Có hại, vì làm chính mình đạt được càng cao mặt tăng lên, nàng mạnh mẽ chia lìa chính mình bộ phận quyền bính cùng một ít phi phàm đặc tính. Lúc này mới có hai cái nhi tử, này hai cái nhi tử đối Osusuki Kaguya tới nói, chính là không thể thu về có hại rác rưởi. Mẫu tử ở nhân quả mặt, thiên nhiên chính là đối lập, lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ liên thủ phong ấn mẹ ruột. Lúc sau Hamura đi mặt trăng. Lục đạo tiên nhân ở chính mình tuổi ra thời điểm, chia lìa 10 đuôi, chế tạo vĩ thú, lúc sau lại phân cách chính mình bộ phận quyền bính cùng phi phàm đặc tính. Liền có Indra cùng Asura, này ca hai đã có điểm Adam cùng Amon ý tứ, đảo đẩy một chút liền sẽ phát hiện. Osusuki Kaguya quả thực cường đến thái quá, Ino phía trước ý nghĩ là ở vô hạn nguyệt đọc khi nằm yên. Nhưng Yamanaka ra tâm chuyển thần chi thuật làm nàng thấy được nào đó khả năng. Thật muốn là giống Jinyu đội trưởng như vậy. Đổi một cái sức chiến đấu cường đại thân thể. Nàng cũng sẽ không cự tuyệt Tino thuận miệng có lệ. Mượn cơ hội quan sát Sasuke thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng Uchiha nhất tộc từ Indra. Bên kia di chuyển xuống dưới huyết mạch xác thật rất mạnh. Chẳng sợ Ino đem Sasuke ý thức ngăn cách. Bên ngoài, tinh thần năng lượng bị ngăn cách, trước mắt chỉ có thể điều động thân thể năng lượng. Sasuke trong cơ thể thiên hướng với âm độn năng lượng vẫn như cũ không ít. Tinh thần năng lượng đối với Uchiha nhất tộc tới nói, đã xem như yêm ngon miệng, Ino tu hú chiếm tổ. Không có giúp Sasuke mở ra Sharingan ý tứ, nàng cũng không biết như thế nào khai, tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng đều không khớp. Chẳng sợ Sharingan là một cái cắm vô là xài ngoại quải. Nội hạch không xứng đôi. Kia cũng là vô pháp hiện hóa. Sasuke vẫn luôn ở giống giận. Ino tìm nửa ngày. Cũng không tìm được Indra Chakra. Nàng có chút thất vọng mà phất tay. Đừng hô. Lập tức liền đem thân thể còn cho ngươi. Ngươi tinh thần năng lượng tiềm lực rất lớn. Bất quá ngươi còn sẽ không dùng. Lần sau ngươi biến cường điểm. Ta lại đến xem đi, nàng khống chế thân thể tại chỗ đi rồi hai bước. Phỏng chừng là tâm chuyển thân trình tự vẫn là quá thấp. Thân thể trì trệ cảm phi thường rõ ràng, Sasuke giơ lên tay phải. Nhìn về phía Iruka phương hướng. Dựa theo nàng dự tính. Lúc này kêu một câu ta nhận thua. Trận này người quen tuyển người tài ba quyết đấu liền tính kết thúc. Nhưng nàng không nghĩ tới. Tay phải mới vừa giơ lên. Vụ ẩn chi thuật hoàn toàn tản ra, thình lình liền có 7-8 cái nữ hài chạy tới, đứng mũi chịu sào chính là Sakura. Oa, Sasuke, người quá lợi hại, Ino heo bị ngươi đáng đánh thảm a, ngươi hảo bổng a, Sasuke, người động tác thật là quá xoái, Sasuke, ta quá thích ngươi, mấy cái nữ hài đem Sasuke tễ ở bên trong. Cái này tựa hồ lơ đãng giống nhau ôm lấy nàng cánh tay. Cái kia ở chảo tay nàng. Sasuke, một bàn tay 5 căn ngón tay. nhiều nhất thời điểm sẽ bị ba người đồng thời lôi kéo, Ino liền cảm thấy da đầu tê dại. Này giúp nữ hài đều là cái gì tật xấu? Sakura nhất mãnh, như là bao che cho con gà mái già giống nhau. Hung ác vô cùng mà muốn đem bên cạnh yêu diễm đồ đê tiện đẩy ra. Iruka mắt thấy trường hợp trở nên có chút hỗn loạn, liền đi tới, tưởng kết thúc trận này quyết đấu. Hắn không hiểu Yamanaka ra bí thuật, nhưng làm một cái thượng quá chiến trường trung nhẫn, trực giác trong đó có vấn đề. Bất quá hắn mới vừa vươn tay, đã bị tiến vào bạo tẩu hình thức Sakura một chân đá bay, Naruto hai tay ôm đầu. Hai con mắt chừng đến lưu viên, nhìn bị đá bay Iruka lão sư, lại nhìn bị đông đảo nữ hài vây quanh, Sasuke. Nội tâm phức tạp vô cùng, Shikamaru biết Yamanaka ra bí thuật, lúc này dùng tay bụm mặt, một bức ta không quen biết nàng biểu tình, Ino bị đông đảo nữ hài tễ ở bên trong. Ở trải qua lúc ban đầu hoảng loạn sau, nàng liền chấn định xuống dưới. Chính mình đang sợ cái gì? Có cái gì đáng sợ? Cho dù làm người nào thần cộng phẫn sự, cũng có Sasuke giúp đỡ bối nổi đi. Tưởng tượng đến bối nổi, nàng tinh thần đầu lập tức liền lên đây, thân thể này nội không chỗ không ở âm thuộc tính chakra làm. Nàng có chút phấn khởi, Sasuke đã nhận ra nàng ý thức chung có một cổ tử nóng lòng muốn thử ý tứ. Vội vàng mở miệng khuyên can, người muốn làm gì? Không phải muốn đem thân thể trả lại cho ta sao? Này đem tính ngươi thắng. Ta lần sau nhất định sẽ thắng trở về. Chạy nhanh giải trừ thuật này thức, Ino nhìn hắn một cái. Đừng nóng vội a, ngươi cũng cảm thấy này đó nữ hài thực phiền đi. Ta giúp ngươi nhất lao vĩnh giật mà giải quyết các nàng. Không cần cảm tạ ta, a. Cái này, Sasuke cùng Naruto đều là sắt thép thẳng nam. Khác nhau ở chỗ Naruto cái kia là chỉ độn, cứ việc thường xuyên đi rình coi nữ nhà tắm, biết đột kiều tầm quan trọng, mỗi lần biến thành nữ nhân thời điểm đều thực câu nhân. Nhưng là đối với nam nhân vì cái gì sẽ thích mấy thứ này? Naruto là không hiểu, Sasuke còn lại là một loại khác trạng thái. Hắn đại khái ở vào, nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ mặt. Không phải không thích. Mà là cảm thấy chính mình không cần, Ino phỏng chừng hắn cũng là thực phiền này giúp nữ nhân. Chính mình hôm nay làm chuyện tốt, toàn cho hắn giải quyết đi. Nàng không nói hai lời, liền đem Sakura kéo đến trước mắt, chính ôm nàng cánh tay Sakura sửng sốt một chút. Không biết Sasuke vì cái gì đột nhiên một chút trở nên như vậy chủ động, Ino hai mắt phóng điện. Dùng một loại bá đạo tổng tài miệng lưỡi nói. Nữ nhân. Ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Ngẩng đầu, nhìn ta, a, cái này, cái kia ta chỉ là, Sakura ánh mắt mơ hồ. Chân tay luống cuống, đầy mặt đỏ bừng, tinh thần thế giới Sasuke đều phải điên rồi. Tên hỗn đản này nữ nhân đang làm gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đây là ở giúp ta sao? A, ngươi muốn tức chết ta. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, không nghe thấy các nàng này mấy cái ngu xuẩn vừa rồi đang mắng ta sao? Ta đây liền là ở giúp ngươi, dựa vào cũng đủ cao âm độn trình độ. Ino ở tinh thần thế giới áp chế Sasuke phản kháng, ngoại giới, Sasuke thanh âm cực có mị hoặc lực. Hai mắt phóng điện mà đối Sakura nói, Uchiha nhất tộc chỉ biết cưới thông minh nhất nữ hài. Chúng ta tới đoán một điều bí ẩn ngữ đi. Đoán đúng rồi, ta liền cho phép ngươi quan thượng Uchiha dòng họ, a. Sakura đỉnh đầu toát ra cuồn cuộn hơi nước, ngày thường còn tính thông minh đại não hiện tại tất cả đều là hồ nhão. Chính mình này liền muốn sửa họ, ba mẹ sẽ không phản đối đi. Hơn nữa này có phải hay không quá nhanh điểm, nghĩ đến chính mình biến thành Uchiha Sakura, nàng trái tim đều mau từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Tấu chương xong, hết chương.